Chương 591, Độc U Linh Hải. Chương 591, Hải tặc nghiệp đoàn, đặt hàng tốt luyện thành cải tạo chiến hạm gần sổ một nhóm đi thẳng tới nơi đây. Muốn đi vào U Linh Hải, nhưng cũng không phải tùy tiện là có thể đi vào. Truyền kỳ hải tặc Vương Hồn Yêu cùng U Linh Hải truyền kỳ cường giả có rất sâu liên hệ. Từ nơi này bên trong Long Cung Đại Vũ Dù Mạ Kỳ đi vào, miễn là không phải chủ động treo chọc cường địch sẽ không nhận cùng giai trở lên U Linh tập kích. Có loại này chỗ tốt, tự nhiên không có khả năng không phải trả giá một điểm đại giới. Giết bao nhiêu U Linh, liền muốn định ra khế ước mang về tỷ lệ nhất định vân thú thi thể. Những thứ này vân thú tinh luyện hết sinh mệnh vân hà về sau còn thừa lại bộ phận sẽ đưa đến U Linh Hải lấy tư cách thức ăn. Cái này trên thực tế chính là U Linh Hải ở đấu loại người yếu đồng thời đổi lấy chỗ tốt. Nhìn từ điểm này, cái này bên trong U Linh đã có thể cho rằng một loại đặc thù dị tộc. Mặc dù phần lớn U Linh đều là linh hồn nhân loại biến thành, thế nhưng bọn họ bây giờ cùng nhân loại đã không có bất kỳ quan hệ gì, như không phải U Linh Hải Thủy Trung An phận thủ thường đứng ở chính mình mảnh đất nhỏ, cũng sớm đã bị nhân tộc cường giả dẫn đội tiêu diệt. Tổ đội đi trước độc U Linh tầm tìm 10 con đội tàu, từng cái thuyền trưởng thấp nhất thập giai đi trước huyện ảnh U Linh Hải, số tiền lớn treo giải thưởng thiếu một cái ảo thuật cường giả các loại các dạng tổ đội âm thanh, gần sổ kém chút cho rằng nơi này là trò chơi nghiệp đoàn. Tỉ mỉ sau khi nghe ngóng, U Linh Hải có thể không phải đều là đơn thuần phổ thông U Linh, độc U Linh, huyết U Linh, huyết U Linh, xương U Linh, thi U Linh, mây U Linh, thủy U Linh, đợi một chút không cùng loại U Linh phân tán ở các loại cực đoan hoàn cảnh. Phổ thông nhóm hải tặc chiến hạm, không có khả năng duy nhất thích ứng nhiều như vậy cực đoan hoàn cảnh. Cho nên trước khi đến U Linh Hải trước đây, xác định chính mình mục tiêu đối với thuyền hải tặc tiến hành cải trang, tốt nhất là tổ đội đi trước an toàn tính liền cao vô cùng, có ở đây không sẽ tao ngộ cao giai U Linh chủ động tập kích tình huống bên dưới nhiều người cơ hồ không có nguy hiểm. Đương nhiên loại này ung dung liệp sắt cũng muốn chú ý, nếu như quá tham lam nhất định chết rất là thảm. Bởi vì mang đi bao nhiêu U Linh còn muốn trả lại đối ứng tỷ lệ 101 cùng giai vân thú, nếu như đạt đến hay sao yêu cầu hải tặc Vương Thành có thể không phải ngồi không, trực tiếp toàn bộ đẩy tới U Linh Hải tự sinh tự diệt dùng sinh mệnh hoàn lại chính mình lòng tham. Chúng ta đi đâu cái nạ nã hỏi. Độc U Linh Hải gần sổ không chút do dự nói, độc U Linh có thể khắc chế bộ phận vân thú, mà hắn huyền minh chân thủy thần thông. Ở độc U Linh Hải loại này địa phương càng có thể hấp thu đại lượng thủy hệ năng lượng cùng độc tố tiến hành chuyển hóa, càng chưa nói tàu ma còn có thể thôn vệ độc U Linh lấy tư cách thức ăn. Tìm kiếm trước đội ngũ hướng độc U Linh Hải, ta có một con thuyền tàu ma, có khống thủy thần thông. Gần sổ cao giọng hô. Hải tặc nghiệp đoàn bên trong yên tĩnh lại. Không ít người lúc này liền vây quanh, thậm chí nguyên bản không tính trừ độc U Linh Hải đều cải biến chủ ý, thật sự là tàu ma quá mức rất thưa thớt. Toàn bộ biển cả dịt biển cộng thêm U Linh Hải cũng không vượt lên trước 100 cái. Miễn là cùng đội một con thuyền tàu ma, là có thể bung lỏng nhận U Linh mạnh yếu. Tuy là miễn là không treo chọc cao giai U Linh tình huống bên dưới. Chỉ có cùng giai U Linh mới có thể chủ động tiến công, thế nhưng vấn đề là U Linh thứ này dáng dấp đều là giống nhau, muốn nhận cao thấp phi thường chắc trở, mà có tàu ma trong nháy mắt phân biệt ra được mạnh yếu có thể để thăng mấy lần liệp sát hiệu suất. Nếu không, thường thường có cao giai U Linh ngụy trang thành đê giai U Linh, 99% đoàn diệt đều là loại tình huống này. Ước chừng dây dưa sắp đến 1 giờ, lục tục dĩ nhiên tập hợp hơn 5.000 chiến thuyền hải tặc. Chúng ta thật có thể sống lại. Hồng Hà Tâm thầm truyền âm nói, đoạn đường này theo gần sổ thực sự để cho nàng kinh hãi. Không có việc gì gần sổ A Tiếu No Y thông hướng U Linh Hải truyền tống đại U Dù Mạ Kỳ, mỗi lúc trời tối 12 giờ đều sẽ đúng giờ mở ra. Còn có mấy giờ, chờ đến Hải Vương Thành bên cảng. Đã thuận tiện cho tàu ma mua mấy tầng áo khoác độ màng, đây là độc U Linh Linh thể kéo tơ chế tạo cách thủy độ màng, bằng không ở ăn mòn cực mạnh độc U Linh Hải trừ phi là truyền kỳ tài liệu đều không kiên trì được bao lâu. Cảng sát biên giới, lúc này đã dừng dựa vào hơn vạn chiến thuyền hải tặc. Mà ở Long Cung bên hồ Thủy Bích bên trên, gần đẳng km rộng chừng 500m mì nạ tổ cao vót mà đứng. Xuyên qua tầng này mỹ nạ tổ có thể được một cái ấn ký, đây là truyền kỳ hải tặc Vương Hồn Yêu ấn ký, xa hơn tiến lên vào biển cuối cùng đại vũ trụ mạ kỳ sẽ truyền tống đến U Linh Hải. 12 giờ cả, mỹ nạ tổ mở rộng ra từng chiếc sớm có chuẩn bị thuyền hải tặc, vừa lên xuyên qua mỹ nạ tổ chen vào lòng cung đại vũ trụ mạ kỳ. từng chiếc thuyền hải tặc. Ở trong vòng xoáy không có chút nào sức phản kháng bị dòng sông tịch quyển ném vào không gian Uzumaki, đến khi trở ra đã phân đà U Linh Hải bất đồng hải vực. Độc U Linh Hải trên mặt biển một mảnh quang ảnh hiện lên truyền tống ra hơn 5.000 chiến thuyền thuyền hải tặc. Ha ha, tiểu hữu. Hãy nhìn người đó. Độc Khôi nhóm hải tặc đoàn trưởng đứng ở đầu thuyền hướng về phía gần sổ la lớn. Hắn tên hải tặc này đoàn liền vài cái người sống, nhận độc U Linh tự nhiên ở thế yếu. Hết lần này tới lần khác hắn luyện chế độc khôi lỗi lại không thể không quanh năm tới nơi này. Lúc này đây có thể gặp được tàu ma thật sự là thiên đại may mắn, thực sự cực kỳ may mắn. Gần sổ hơi một tiếu điểm gật đầu, ma pháp kỹ lưỡng trên không trung biến ảo một tấm xung quanh ngoài khơi lập thể bản đồ. Tàu ma U Linh dây thừng có thể khổn trói linh thể chế tạo thuyền U Linh. Chúng nó đối với U Linh cảm giác siêu cấp nhạy cảm, gần sổ tinh thần lực và toàn bộ tàu ma dung hợp vào một chỗ, có thể ung dung chu vi có hay không giả heo ăn hổ cường đại độc U Linh. Băng vào cảm giác, lập thể hải đồ bên trong vài cái điểm đỏ đánh dấu đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy ngàn chiến thuyền thuyền hải tặc chìm vào dưới biển liệm sát độc U Linh, mà gần sổ liền khống chế được tàu ma không ngừng ở ngoài khơi đi. Mỗi một U Linh giết hết liền đổi một cái địa phương, mà dưới biển thì đưa tới từng cái U Linh cho tàu ma thôn phệ. Chúng ta chỉ đơn giản như vậy đạt được U Linh rồi hả? Hồng Hạt kinh ngạc nói. Ngốc tỉ tỉ, không phải đơn giản như vậy. Nạ nạ nói nhỏ, bọn họ dựa theo ước định nuôi nấng tàu ma khiến cho tiến hóa, như vậy phạm vi dò xét mới có thể quảng, mới có thể làm cho hơn 5.000 chiến thuyền thuyền hải tặc đều có đầy đủ con mồi. Sau đó bọn họ sẽ để cho chiếc này tàu ma kẹt chết ở nửa bước truyền kỳ. Nửa bước truyền kỳ? Hồng Hạt nghi ngờ nói. Truyền kỳ lực lượng quá mạnh, bọn họ sẽ không tốt phá hủy. Nạ nạ khinh thường nói, nửa bước truyền kỳ tàu ma phá hủy, đến lúc đó thân tàu mảnh nhỏ bên trong những cái này U Linh dây thừng cũng sẽ bị bọn họ chia cắt. Nói cho cùng bọn họ khi chúng ta là đứa ngốc, chỉ cho là chúng ta là ỷ vào băng vương mặt mũi của không biết sống chết dê béo. Hồng Hạt không nói. Nàng có loại cảm giác lên tạc thuyền. Thời gian một ngày trôi qua đi, tàu ma từ nguyên bản dài 5 thước thuyền nhỏ, mãi cho đến hiện tại dài đến 500m cự luân, U Linh dây thừng từ nguyên bản 2 cây tăng đến chừng hàng ngàn cây, mà bắt luyện hóa thuyền U Linh càng là đạt hơn mấy triệu. Số lượng này đã vượt qua xa ban đầu 3 thành chia làm tỷ lệ. Lúc này đây săn bắn qua đi, những hải tặc này đoàn mặc dù có thể cướp được một cây U Linh dây thừng, ít nhất cũng phải ở bầu trời hải chém giết hơn 10 năm lâu khả năng trung hòa những độc chất này U Linh giá trị, mà khoảng cách bọn họ thu hoạch thời gian đã không xa. Độc U Linh hải săn bắn ngày thứ 20, hết thảy thuyền hải tặc dường như hẹn xong giống nhau di chuyển trên mặt biển. Lúc này tàu ma đã bị hết thảy nhóm hải tặc tề tâm hợp lực bồi dưỡng đến nửa bước truyền kỳ, kế tiếp chính là chia cắt tàu ma thời điểm, chỉ là còn không đợi mọi người cùng tề vây công đi tới. Tiếp theo một cái chớp mắt hết thể nhóm hải tặc đều liều mạng chạy trốn hướng biển sâu.